Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713, Hải Đảo Cùng Người Tích. Dưới ánh nắng chói chang, một cái cô linh linh bóng người ở khoảng 3000 mét trời cao tốc độ cao phi hành. Đầu người này trên đỉnh mang theo một cái cự nón cỏ lớn. Nón lá dưới có đến một con tóc dài phiêu giật. Tóc dài bị châm ra một cái tràn đầy văn nghệ mùi vị đuôi ngựa. Đó là nhu thuận tóc dài. Nhìn một cái chính là lâu dài sử dụng phiêu nhu nước gội đầu. Cùng với phong hoa hộ phát làm xử lý sau khi mới có thể ủng có kết quả. Hơn nữa mặt đầy bóng loáng dâu quai nón. Lè loẹt bãi cắt giả bộ. Cùng với trên chân chữ nhân dép. Càng làm cho cả người hắn tràn đầy một cổ hào phóng không kềm chế được mùi vị. Lại nói toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diện, có loại này lạp phong ăn mặc và khí chất, cũng tuyệt đối chỉ có Ngưu lão gia hàng này rồi. Đáng tiếc là, để cho Ngưu lão gia ở nơi này dạng quỷ khí trời trong, đang bị cưỡng bách bỏ lại trong nhà như hoa như ngọc đại vợ bé. Còn có đủ loại tốt đẹp trạch nam sinh hoạt sau, ra như vậy một chuyến xa nhà. Hàng này trong lòng, đã sớm tràn đầy mãnh liệt tâm bất cam tình bất nguyện. Tâm tình càng là tệ hại có thể. Cứ như vậy, nơi nào còn có cái gì tâm tư. Tới so đo đã biết lạp phong ăn mặc. Còn có cái gì gặp quỷ không thể tầm thường so sánh phong thái. Ta đi, này gặp quỷ khí trời. Làm sao lại nóng như vậy? Ngưu lão già nhìn một cái trên trời hồng thông thông thái dương. Trong lòng hung tợn mắng. Nguyên lúc này bản mùa. Chính là trong một năm khí trời nóng nhất mùa hè chói chan. Lại tăng thêm gặp được trong mấy năm này vô cùng quỷ dị đại kiền hạn, trên trời mặt trời chói chan càng có vẻ ác độc. Dù là trước mắt hắn thân ở với cao mấy ngàn thước không, cũng là không có một chút gió mát. Lâu dài đang lúc đợi ở cao như vậy nhiệt độ trong hoàn cảnh, coi như là lấy Ngưu lão ra thân thể tố chất, sẽ không xuất hiện cái gì đại mau bệnh, đều như cũ là cảm thấy không nói ra tâm phiền ý loạn. Nhưng hắn nhìn một cái dưới chân, vẫn là mịt mờ vô biên thủy vực, ngay cả một đặt chân phương cũng không có. Tự nhiên, cũng không có biện pháp để cho Ngưu lão ra tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thậm chí ngay cả chờ đến sắc trời chờ tối, nhiệt độ hàng thấp một chút sau lại xuất phát dự định. Cũng là trở thành bọt nước, Ngưu lão ra từ Lạc Lôi Sơn mạch Hắc Thạch Thành lên đường. Đến bây giờ đã có 2 tháng thời gian. Hắn dọc theo đường đi hướng phía đằng tây hướng, một thân một mình phi hành, sở dĩ để trong nhà kiều thê bất kể, tại loại này quỷ khí trời chung ra ngoài, hắn cũng là có bất đắc dĩ lý do, đại lợi tây phương, cái này lấy bói dịch sinh mệnh làm giá, hơn nữa Ngưu lão gia trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, âm thầm trợ giúp sau, mới xem bói đi ra câu trả lời, đại biểu toàn bộ đại lục thật sự có sinh linh. Một chút hy vọng sống chỗ. Đáng tiếc là, ngay cả coi như là trên đại lục này tinh anh nhất một đám người bầy. Vu điện 6 đại trưởng lão, cộng thêm một đám phân điện chủ môn, đều không cách nào từ nơi này đơn giản 4 chữ chung. Suy đoán ra càng nhiều tin tức hữu dụng tới. Duy nhất mọi người công nhận một chút, chính là ở mặt chữ thượng hiểu. Đi tranh Tây Phương, một đường sinh cơ kia chắc là ở chỗ đó. Tiếp đó. Bất kể là từ thực lực cá nhân, hay lại là các phương diện khác nhân tố tới tổng hợp khảo lượng. Cuối cùng, Ngưu lão gia hàng này bất đắc dĩ phát hiện, thích hợp nhất đi tranh người Tây Phương, lại là hắn Ngưu lão gia tự mình. Nói lớn một chút, là vì trên khối đại lục này ước vạn sinh linh. Nói ít một chút, vì mình tân tân khổ khổ, mới đánh hạ phen này cơ nghiệp, Ngưu lão gia không thể không chảy nước mắt cáo biệt. Khoảng thời gian này vừa vặn trong mật thêm dầu một loại thổ mi cùng cái sọt. Một mình lên đường, về phần, Vu Điện cùng Lạc Lôi đế quốc cơ bản sự vụ, chính là chỉ có thể giao cho thổ mi tới phụ trách. Cũng may mặc dù đến trước mắt vì thế, Ngưu lão gia còn không có cùng thổ mi, tổ chức cái gì đại hôn buổi lễ. Nhưng là thông qua Ngưu lão gia ở radio tiết mục trung trịnh trọng tuyên bố. Thổ Mi đã là đế quốc trên dưới công nhận hoàng hậu nương nương. Có cái thân phận này sau, Thổ Mi phát ra mệnh lệnh, cũng không tồn tại thủ hạ hàng thổ sản môn. Dương Thịnh âm suy vấn đề. Huống chi, còn có lão nương Vương Nha Nha trong bóng tối trấn giữ. Có thể nói Ngưu lão ra địa bàn, căn bản cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngoài ra, vì sao ngồi lên nhược kê hàng này lên đường? Đó là bởi vì trong khoảng thời gian này, nhược kê Mã Tử Thanh loan bụng lớn lên. Nhược kê hàng này căn bản cũng không có tâm tư. Theo Ngưu lão gia ra chuyến xa như vậy môn, dù là quả thực không cách nào tưởng tượng, này hai loại không cùng loại tộc phi cầm là thế nào dày vò ra đời sau. Nhưng là, Ngưu lão gia đối với cái này loại hỗn huyết phi cầm vẫn là tràn đầy mong đợi. Dù sao, bất kể nhược kê cùng thanh loan, đều có thật tốt huyết thống. Nghĩ đến tạo ra tới đời sau, cũng nhất định là phi thường bất phàm. Cứ như vậy, Ngưu lão gia liền bắt đầu rồi gian khổ phi hành quá trình. Cùng nhược kê năm đó đã từng phi hành qua một lần như thế. Hắn phi hành thời gian một tháng tả hữu, dưới chân đại lục cũng đã biến mất, cướp lấy là mảng lớn mịt mờ thủy vực. Hơn nữa Ngưu lão gia tận lực thưởng thức xuống, kinh ngạc phát hiện, khối này vô ngần trong thủy vực, lại toàn bộ là trong suốt đạm thủy. Kia ngọt mùi vị chứng minh, dưới chân thủy vực căn bản cũng không phải là cái gọi là biển khơi. Gặp quỷ, đây là muốn so với biển khơi còn rộng lớn hơn hồ lớn. Những ý nghĩ này, chính là Ngưu lão gia trong lòng chân thật nhất thể hiện. Liên tục phi hành 5 ngày 5 đêm sau, ở nơi này dạng nhàm chán phi hành chung thiếu chút nữa điên mất Ngưu lão gia. Cuối cùng là ở dưới chân đã hình thành thì không thay đổi trong thủy vực, phát hiện một cái không to nhỏ đảo. Trước tiên, Ngưu lão gia liền hạ xuống trống trải trên đảo nhỏ, sau đó lập tức mở ra đường hầm hư không. Lại nói, quả thực cực khổ Ngưu lão gia. Đây là dự định trở về thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút. Phòng chừng chỉ có thổ mi ấm áp ôm trong ngực, mới có thể vuốt lên hắn thể xác và tinh thần mệt mỏi. Ở Hắc Thạch Thành nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, Ngưu lão gia lần nữa lên đường. Chuyến này lộ trình, so với Ngưu lão gia tưởng tượng nên vì rất dài. Trước Ngưu lão gia cũng phỏng chừng quá, nguyên thủy thời đại vị diện tinh cầu này, rốt cuộc có thể bao lớn vấn đề. Đầu tiên, nơi này một ngày một đêm thời gian, cũng là 24 giờ tả hữu. Trên căn bản, cái này cùng hiện đại vị diện không có gì khác biệt. Nói cách khác, tinh cầu này tự chuyển thời gian một tuần, cũng là 24 giờ. Muốn là dựa theo một điểm này tới tính toán, nguyên thủy thời đại tinh cầu này thể tích, cũng cùng hiện đại vị diện không sai biệt lắm mới đúng. Hiện đại vị diện tinh cầu xích đạo chiều dài, cũng chính là hơn 8 vạn dặm. Muốn là dựa theo cái này chiều dài tới tính toán, lấy Ngưu lão gia tốc độ phi hành, căn bản cũng không cần bao lâu là có thể phi để mục đích. Nhưng là sự thật chứng minh, ngay cả thần nhân cũng có vị diện, rất nhiều thứ cũng sẽ không thể dùng hiện đại vị diện khoa học tới tiến hành tính toán cùng trinh thám. Đáng thương Ngưu lão gia, đã liên tục phi hành đạt tới thời gian nửa năm, coi như bay qua khoảng cách, đã không biết có thể vòng quanh tinh cầu này phi hành bao nhiêu vòng. Sớm khi tiến vào thủy vực 2 tháng trong, Ngưu lão gia liền phát hiện, nhược kê đã từng đi qua hòn đảo lớn kia. Sau đó, hắn tiếp tục phi hành về phía trước. Trước mắt vẫn là mịt mờ vô tận thủy vực. Trong thủy vực, ngoại trừ dáng kinh người trong nước hung thú, thậm chí là yêu thú qua lại, ngoài ra, căn bản cũng không có vết người chỗ. Nói cách khác, Ngưu lão gia sợ là toàn bộ đại lục thượng, lần đầu đến người ở đây tộc, liên tục ở vùng nước này thượng phi hành sau nửa năm. Ngưu lão gia trong lòng đã đối với cái kia đại lợi Tây Phương bói toán kết quả có mãnh liệt hoài nghi. Chẳng qua là trên đại lục tình huống vẫn kéo dài đại hạn, không có một chút điểm có thể hóa giải dấu hiệu. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục hướng phía trước. Tin tưởng trong lòng tiên thiên bát quái đồ án, mãi mãi còn lâu mới có được làm cho mình thất vọng tiền lệ. Ngày này, trên không trung bách buồn chán nại phi hành Ngưu lão gia, rốt cuộc phát hiện trước mắt xuất hiện bất đồng cảnh sắc. Đó là một cái to lớn hải đảo. Hải đảo bên bờ có mảng lớn bãi cát, trắng tinh trên bờ cát, có đông đảo chọc trời cây dừa. Trên cây gia tử thật là chân có nhân tộc ôm trong ngực lớn nhỏ. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là dưới tàng cây. Có người chính nắm thật dài cây trúc, đang dùng lực đâm trên cây gia tử. Thấy như vậy một màn sau, Ngưu lão gia thiếu chút nữa khóc lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.